Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, dẫn dắt rời đi địch nhân, chờ Lộc Vũ đuổi lên trước đến, hắn sẽ bị Lộc Vũ một đao xuyên thủng. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên thấy rõ phía trước hỗn loạn tưng bừng, có đại chiến đang phát sinh. Đó là một chi đội ngũ cùng một đám lục đồng ma lang tại đại chiến. Chi đội ngũ này có trên vạn người, từng cái tu vi bất phàm, sẽ không có đan nguyên cảnh trở xuống vũ giả, đồng thời cũng đều chí ít cầm linh khí. Cái kia cầm đầu Bạch Phát lão tẩu càng là một vị hậu kỳ tôn chủ, cầm trong tay lục cấp hồn khí, xuất thủ chính là cao cấp linh vũ học. Lục đồng ma lang chỉ có trên 100 con, đại bộ phận đều là thành niên lục đồng ma lang. Cái này hơn vạn người, đang cùng trên 100 con lục đồng ma lang kịch liệt giao chiến. Tình hình chiến đấu không ngừng thăng cấp, chu vi đến chỗ đều là lực lượng chấn động mạnh. Lúc đầu quy liệt mặt đất tức thì bị tàn phá thương tích đầy mình. Chém giết trên, lên, khoảng không. Là vô số quang mang quang vượng chớp động, xé rách thiên không. Không nghĩ tới, ở nơi này vắng lặng hoang nguyên lên, còn có như thế một chi đại đội ngũ qua đây cùng lục đồng ma lang giao chiến. Vân Tiêu điện chủ khi nhìn đến xa xa đại chiến chi về sau, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trời không tuyệt ta, Vân Tiêu điện chủ nội tâm hiện ra một dòng nước nóng. Hắn biết có một biện pháp còn có khả năng cứu hạ mình. Lúc đầu hắn toàn thân hư nhược đều chạy hết nổi rồi, nhưng bởi vì thấy được cái này hy vọng, tức thì lại kích phát ra nhất sau một lực lượng, tiếp tục khôi phục thân pháp, hướng bên kia chiến trường nhanh chóng tới gần. Làm sao cũng muốn kiên trì đến bên kia. Vân Tiêu điện chủ chạy nhanh tới bên kia, cũng không phải là muốn cùng lục đồng ma lang làm cái gì vướng víu, mà là chen vào tiến vào đám người kia trong đội ngũ. Hắn cách nghĩ rất đơn giản. Hắn một ngày đặt mình vào ở nhân trong đội ngũ, Lộc Vũ muốn công kích thì hắn không phải là dễ dàng như vậy. Lộc Vũ vừa động thủ, nhất định phải làm cho trong đội ngũ còn lại người hiểu lầm. Đến lúc đó chọc cho người khác công kích Lộc Vũ, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Hắn làm như vậy thật là lựa chọn tốt nhất. Cái này lập tức cho Lộc Vũ truy kích tạo thành cực đại trắc trở. Lộc Vũ còn không có đuổi kịp bên này, liền đều có chút thấy không rõ lắm trong đám người Vân Tiêu điện chủ thân ảnh. Chẳng qua Vân Tiêu điện chủ toán sai rồi một chuyện tình, đó chính là đánh giá thấp lục đồng ma lang bầy lợi hại. Tại hắn lẫn vào đến trong đội ngũ không lâu sau, lục đồng ma lang đàn liền đối với đội ngũ phát động tổng cộng. Bầy sói cũng là có trận pháp, đem mỗi một con lục đồng ma lang uy thế đều thả ra đến rồi cực hạn. Chỉ nghe chu vi một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết, mỗi thời khắc đều là rất nhiều lượng người chết đi. Vạn người chống đỡ phòng tuyến đầu tiên là hỏng mất, nhân số ở cấp tốc giảm mạnh, vạn người biến thành không đủ 7.000 người. Trên 100 con lục đồng ma lang lại tạo thành vây quanh tư thế, đem 7.000 người đội ngũ cho xua đuổi đến rồi trung tâm một khối địa phương, đang chuẩn bị sau cùng đại liệp sát. Lục đồng ma lang cường đại lệnh người là tâm thần rung động. Bên này người nội tâm đều tuyệt vọng. Chúng ta Lam Nguyên Quốc ở vùng địa cực hoang nguyên trung, nhiều lần bị còn lại vương quốc đánh hao binh tổn tướng coi như. Bây giờ sau cùng đội ngũ còn muốn gậy ở lục đồng ma lang đàn phía dưới. Chẳng lẽ thực sự là trời muốn diệt chúng ta? Nếu như biết vùng địa cực hoang nguyên chính là chúng ta Lam Nguyên nước táng địa, chúng ta đây lần này tuyệt đối sẽ không tới nơi đây tham gia ngàn quốc đại chiến. Trong đội ngũ một mảnh sầu vân thảm đạm, cầm đầu Bạch Phát lão tổ tổ chức lấy đội ngũ, lại tiến hành rồi nhiều lần đột phá vòng vây, cũng làm cho hung ác lục đồng ma lang cho chặn giết xuống. Là bản vương lòng tham sở lầm, dẫn theo ta Lam Nguyên quốc tiến vào vùng địa cực hoang nguyên trung đoạt bảo, mới kết thành hậu quả như thế a, đều là bản vương lỗi. Chúng ta Lam Nguyên quốc chớ nên tham gia cái này ngàn quốc đại chiến. Chu Vi vang trở lại Bạch Phát lão tổ cái kia bi thống la hét. Có thủ hạ chợt nhìn thấy xa chỗ chạy tới Lộc Vũ. Hắn hướng Bạch Phát lão tổ gián ngôn. Vương thượng, có thiếu niên cao thủ đến đây. Thiếu niên này khí tức bất phàm, còn có khả năng giúp chúng ta dẫn đi một ít lục đồng ma lang. Chỉ cần lục đồng ma lang đội ngũ buông lỏng một cái trận hình phá hư, chúng ta thì có hy vọng đột phá vòng vây. Người chung quanh cũng đều thấy được điểm ấy. Đúng vậy a, thiếu niên này đến tiếp sau có thể giúp chúng ta quấy dày một cái lục đồng ma lang hàng ngũ. Có người nói ra, thế nhưng chỉ sợ thiếu niên này không muốn a, hắn chọc tới lục đồng ma lang, khả năng liền không tốt bỏ rơi. Nhân gia cũng không phải đứa ngốc, chỉ cần chúng ta trả thù lao đến vị, liền không có gì không muốn. Lam Nguyên Vương bỗng nhiên hướng về phía Lộc Vũ bên kia quát lớn. Vị công tử này, ngươi là người nào vương quốc cao thủ? Chúng ta có việc muốn nhờ, mời giúp chúng ta dẫn dắt rời đi một ít lục đồng ma lang. Chúng ta nguyện ý lấy 2 ức linh thạch làm trả thù lao. Hy vọng ngươi nhân từ đại nghĩa, cứu vớt chúng ta ở tại thủy hỏa. Chúng ta Lam Nguyên quốc toàn thể trên, lên, hạ vô cùng cảm kích, khẩn cầu công tử xuất thủ. Lam Nguyên quốc chúng vũ giả đều là đối với Lộc Vũ kêu lên. Thái độ của bọn họ vô cùng thành khẩn. Lúc này, Lộc Vũ cũng chạy nhanh tới phụ cận, muốn ta xuất thủ. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn quét mắt đoàn người, nói ra, địch nhân của ta lẫn vào đến các ngươi trong đội ngũ. Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Địch nhân của ngươi, Lam Nguyên quốc chúng vũ giả lập tức phong tỏa lại trong đám người Vân Tiêu Điện Chủ. Vân Tiêu Điện Chủ tự trốn tránh đến trong đám người, chính là một điểm khí lực cũng không cần dùng. Lúc này chính dành thời gian chữa thương. Ngay từ đầu máu me khóc người Vân Tiêu Điện Chủ tiến vào Lam Nguyên nước trong đội ngũ lúc, Lam Nguyên nước người còn tưởng là Vân Tiêu Điện Chủ là bị còn lại lục đồng ma lang gây thương tích tới bọn họ nơi đây tị nạn. Đến bây giờ mới minh bạch, nguyên lai Vân Tiêu Điện Chủ là bị Lộc Vũ truy sát tới. Nếu như là đặt ở lúc bình thường, bọn họ cũng lười quản những thứ này báo thù. Nhưng tình huống bây giờ không giống với, bọn họ muốn cầu cạnh Lộc Vũ. Lam Nguyên Vương tự thân hướng Vân Tiêu Điện Chủ đi đi. Điều này làm cho Vân Tiêu Điện Chủ cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi màu sắc. Hắn hốt hoảng nói ra, các ngươi muốn làm gì? Lam Nguyên Vương trầm nói rằng, vì chúng ta Lam Nguyên nước ân nguy đắc tội. Hắn vừa mới nói xong xuống, liền đem trường kiếm trong tay của chính mình chợt đi phía trước đưa tới, tức thì liền xuyên thủng Vân Tiêu Điện Chủ lồng ngực. A, Vân Tiêu Điện Chủ một tay run rẩy chỉ vào Lam Nguyên Vương, hắn cảm thấy mình sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Lúc đầu cho là mình có thể dựa vào Lam Nguyên quốc đội ngũ yểm hộ tới tránh né Lộc Vũ truy sát, ai nghĩ đến chính mình nhất sau nhưng phải chết ở Lam Nguyên vương thủ hạ. Căn bản không có nghĩ đến hội xuất hiện cái này chờ kết quả. Ngươi, Vân Tiêu Điện Chủ một câu không kịp nói xong, chính là cái cổ lệch một cái, cứ như vậy chết hẳn. Tức giận Lam Nguyên quốc cái này dám giết dám làm tác phong là vô cùng làm người ta giật mình. Lam Nguyên Vương đang giết chết Vân Tiêu Điện chủ chi về sau, tức thì hướng về phía Lộc Vũ kêu lên: "Vị công tử này, chúng ta đã giúp ngươi giết cừu địch, ngươi bây giờ có thể hay không xuất thủ, giúp chúng ta nhất cái, chúng ta trước tiên có thể trả cho ngươi trả thù lao." Vừa rồi bởi vì Lam Nguyên Vương bước ra xuất thủ, khiến cho Lục Đồng Ma Lang bảy công kích càng gấp. Ngay mới vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ Lam Nguyên Quốc lại có rất nhiều người chết ở Lục Đồng Ma Lang trong tay. Hiện nay bọn họ đều rất sốt ruột, từng đôi con mắt đều trơ mắt nhìn Lộc Vũ. PS, rõ ràng ngày giữ gốc 15 càng, nay ngày nhiều như vậy. Hết chương.